Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, Tiệm Lãng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ma thần hiển nhiên là thế giới này nhất định tồn tại. Thực lực thậm chí hiếu thắng quá cao cấp tổng giám, là có thể so với boss tồn tại. Nước khác người đem ma quỷ coi là nhất khủng bố tồn tại, cho nên mới xưng là ma thần. Nhưng nếu dựa theo đệ nhị vực cách gọi, hẳn là gọi là quỷ thần mới đúng. Quỷ vương phía trên là quỷ hoàng, mà quỷ hoàng phía trên nghĩ đến đó là quỷ thần, cũng chính là ma thần này một bậc đường. Ma thần cường đại, hắn sớm tại quỷ trấn thôn phệ ma thần tàn hồn thời điểm, cũng đã từng có một cảm thụ. Kia tuyệt đối là có thể thôn thực thiên địa, hủy diệt hết thảy chí cường tồn tại. Như vậy trái lại tưởng, đây là cường đại nhất quỷ vật. Nếu quỷ vật chi thể giả, có thể dung hợp một khối ma thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt, như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Có phải hay không nói, chính mình thể chất sẽ tiến hóa thành ma thần thể chất? Tiện đà cũng có thể đủ đạt được trong tương lai trưởng thành đến ma thần cấp bậc thật lớn tiềm lực. Trước mắt đã biết chính là, nước khác ngũ đại đô, từng người phong ấn mê muội thần tứ chi, cùng với trái tim, mà ở đệ nhị vực, truyền thuyết là phong ấn mê muội thần thân hình. Nhưng là cái này phong ấn địa điểm ở đâu? Ở đệ nhị vực cái này phạm vi lại hoàn toàn không có chút nào truyền lưu. Đến nỗi nước khác nơi đó, trước mắt ngũ đại đô đều nắm giữ ở vu thần trong tay. Phía trước là từ vu thần thủ hạ tám đại vu vệ tiến hành trấn thủ. Bất quá loại này trấn thủ, đến tột cùng là vì phòng ngừa phong ấn phá vỡ, vẫn là vì phòng ngừa những người khác mơ ước. Hắn cảm thấy vô luận nào một loại khả năng tính đều rất lớn. Rốt cuộc vu thần còn muốn được đến bị phong vây ở quỷ trong trấn ma thần tàn hồn. Phải biết rằng thân thể chỉ là linh hồn vật chứa. Thân thể cường đại sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn cái gì. Bởi vì giống như là cái chai trang thủy giống nhau. Nếu chỉ trang một giọt thủy, như vậy vô luận là bình lớn tử, vẫn là bình nhỏ đều có thể làm đến. Nhưng là nếu là trang đại lượng thủy, như vậy bình nhỏ tắc hiển nhiên là được không thông. Tựa như hắn cùng linh hồn anh nhi giống nhau. Linh hồn anh nhi ở cấp bậc thượng vẫn luôn muốn so với hắn cao. Hắn sở dĩ có thể chịu tải linh hồn anh nhi, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn có thể cùng chi linh hồn anh nhi xứng đôi, mà là nguyên tự linh hồn anh nhi ngủ say. Linh hồn anh nhi bởi vì trước đó vẫn luôn là tương đối độc lập, cho nên nó vẫn luôn đều đang tiến hành tự mình điều giải. Loại này điều tiết chính là ngủ say, như là phong ấn giống nhau, đem nó chính mình tạm thời phong ấn, để tránh miễn cho hắn thân thể tạo thành quá lớn gánh nặng. Chỉ có ở hắn sử dụng thôn linh năng lực khi, mới có thể đem linh hồn anh nhi đánh thức. Đãi kia lúc sau linh hồn anh nhi liền lại sẽ lâm vào ngủ say chung. Lại nói tiếp hắn hiện tại có thể cùng linh hồn anh nhi thành lập liên hệ. Đều không phải là cái này liên hệ có bao nhiêu khó có thể thành lập. Mà là hắn phía trước thân thể cường độ không cho phép. Linh hồn anh nhi vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái. Hắn lại sao có thể cùng chi thành lập liên hệ. Mặc dù là hiện tại, hắn cùng linh hồn anh nhi đều không có hoàn toàn phù hợp. Nguyên nhân chính là lẫn nhau chi gian còn có trọng đại chênh lệch. Linh hồn anh nhi ở thôn phệ ma thần tàn hồn sau, thực lực đã tới rồi tổng giám đỉnh. Hơn nữa ma thần tàn hồn còn không có hoàn toàn bị hấp thu. Cho nên có lẽ thực mau có thể tới cao cấp tổng giám cấp bậc cũng nói không chừng. Nhưng là hắn tự thân thực lực lại chỉ có tổng giám cấp bậc. Khoảng cách tổng giám đỉnh còn kém cách xa vạn dặm. Cứ việc hắn thật đua khởi mệnh tới, cũng chưa chắc vô pháp chống lại một người tổng giám đỉnh người. Nhưng cũng chỉ có thể nói chống lại. Dựa hắn đối quỷ vực thao tác, cùng với ở linh hồn thượng ưu thế, đương nhiên quan trọng nhất dựa vào tắc vẫn là hắn kia phiến quỷ môn. Cho nên hắn nhưng thật ra không sợ giống nhau tổng giám. Rốt cuộc hắn chiến lực bãi ở chỗ này. Nhưng là bản thân cấp bậc lại gần chỉ là một cái bình thường tổng giám. Mà tổng giám cùng tổng giám đỉnh lại còn kém thật xa. Liền càng miễn bàn cùng cao cấp tổng giám. cho nên hắn nhìn qua cùng linh hồn anh nhi kéo gần lại khoảng cách. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là kéo gần lại một ít mà thôi. Nhưng nếu hắn có thể dung hợp rớt một khối ma thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Như vậy loại tình huống này có lẽ sẽ xuất hiện rất lớn thay đổi. Này tuy rằng thực làm hắn vì thế tâm động, nhưng là hắn có thể nghĩ đến sự tình. Vu thần cùng diện cháo nam sẽ không thể tưởng được sao? Làm không tốt, hai người kia đối với muốn được đến ma thần lực lượng. Sớm không biết đã mưu hoa bao lâu. Diện cháo nam rất có thể là bởi vì vẫn luôn tìm không thấy tiến vào nước khác biện pháp. Cho nên kế hoạch vô pháp thực hiện được. Đến nỗi vu thần, tắc rất có thể là bởi vì vẫn luôn không có thể được đến hoàn chỉnh ma thần tàn hồn. Thế cho nên đối với ma thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt không thể nề hà. Trước mắt vu thần đánh bàn tính, hắn nhiều ít là rõ ràng một ít, nhưng là diện cháo nam đánh bàn tính hắn cũng không tốt nói. Nhưng nếu hai cái nhiên đánh bàn tính là giống nhau, như vậy nước khác cùng đệ nhị vực liên tiếp, đối bọn họ hai người tới nói, liền có thể là đạt được ma thần lực lượng cơ hội. Rốt cuộc ma thần linh hồn cùng ma thần thân thể đều là bị phong ấn khắp nơi. Hắn tuy rằng ở quỷ trấn được đến một bộ phận ma thần tàn hồn, nhưng khó nói diện cháo nam hay không cũng được đến ma thần tàn hồn. Càng khó nói hắn có phải hay không đã dung hợp ma thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đương nhiên, hắn phi thường hy vọng hai người kia mục đích là tương đồng. Bởi vì như vậy là có thể nhìn đến bọn họ chó cắn chó. Chỉ là hai người kia đều không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa ai đều không phải giống nhau mặt hàng. Mặc dù bọn họ mục đích tương đồng, cũng khó nói có thể hay không đánh lên tới. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, kế tiếp đệ nhị vực có lẽ sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Một ít che giấu sâu vô cùng bí mật, có lẽ cũng sẽ theo những người này phiên rảo mà trồi lên mặt nước. Hắn sở chỉ những người này tự nhiên sẽ không chỉ có diện cháo nam cùng vu thần. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, những cái đó vẫn luôn ở phía sau màn giở trò người mở đường. Cũng sẽ từ phía sau màn đi vào trước đài. Có lẽ đệ nhị vực hỗn loạn vừa mới vừa đến tới. Hầu Thái cùng Tiết Thường Kiến nói hảo lợi thế, liền lại mặt bên hỏi chút về diện cháo nam sự tình. Nhưng là Tiết Thường Kiến cũng không có thể nói ra cái gì tới. Đảo không phải Tiết Thường Kiến tưởng giấu giếm cái gì, bởi vì bọn họ đối với diện cháo nam thật là không thân. Lại nói tiếp bọn họ hợp tác, cũng chỉ là bởi vì bọn họ kiêng kỵ diện cháo nam thực lực. Hơn nữa hắn đưa ra điều kiện đối bọn họ cũng không có gì chỗ hỏng. Vì thế liền thuận nước đẩy thuyền làm một chút, nhưng kết quả là bọn họ cũng không giúp đỡ diện cháo nam cái gì. Bởi vì diện cháo nam muốn tìm đệ nhị vực biến mất khu vực, bọn họ trước sau cũng không có thể tìm được. Như vậy Tiết huynh các vị, hôm nay liền trước như vậy, ta sẽ ở tương lai 2 ngày nội lại liên hệ các ngươi. Sau đó hoàn toàn đem chuyện này nói thỏa, Hầu Thái thấy hỏi không ra cái gì tới, liền cũng không tính toán ở lâu, tính toán xin từ chức rời đi. Tiết Thường Kiến tự nhiên cũng sẽ không giữ lại, chỉ là không quên nói, chờ huynh nhưng ngàn vạn không cần làm lật lọng sự a. Ta tưởng Tam Đại Minh Phủ nếu liền ngươi đều không làm chủ được. Cho dù là liền không ai có thể làm chủ. Cái này Tiết huynh cứ việc yên tâm. Sở dĩ lấy ra 2 ngày thời gian tới, đã là làm ta bên này đem tin tức truyền xuống đi. Đem một ít việc công đạo rõ ràng. Cũng là để lại cho các ngươi bên này. Cùng phía dưới người thông khí. Hảo, ta đây chờ mong một lần nữa trở về Minh Phủ ngày đó. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng là đại biểu nước khác, này phương thế lực, nhưng vô luận là Hầu Thái vẫn là Tiết Thường Kiến, hiển nhiên đều không thế nào để ý. Rốt cuộc nước ngoài cao cấp giám đốc, tổng cộng liền như vậy vài người, cho nên chính là không tính đi vào cũng không có gì. Huống chi Hạ Thiên Kỳ phía trước còn dọa hù Hầu Thái một câu. Hầu Thái cũng sợ kiên trì làm nước ngoài tham chiến. Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ cùng hắn chơi cái sư tử đại há mồm. Vậy quá mất nhiều hơn được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.